Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, chương 1564, ta là Thanh Lâm. Đông, bất diệt Hoàng Kim Thần Trung, phát ra một tiếng rất không tầm thường chấn tiếng nổ, nó lơ lửng tại Lâm Thập đỉnh đầu, thật lâu chưa từng rời đi, một mảnh kia rủ xuống mà ở dưới kim quang cực kỳ rừng rực. Phảng phất muốn đem người linh hồn cùng thân thể đều cho sinh sinh đốt lên đồng dạng, lại để cho hắn có một loại không cách nào thừa nhận chi trọng. Cái này hiện tượng không bình thường, đưa tới rất nhiều người ghé mắt. Tại Bát Hoang Động Thiên Chi Nhân trong mắt, bất diệt Hoàng Kim Thần Trung có linh, trước mắt chỗ chuyện đã xảy ra, lại để cho mọi người là cảm thấy không bình thường, đặc biệt là Vương Khôn. Hắn nhướng mày, sau đó nhìn về phía La Phùng, ánh mắt bất thiện mà hỏi, bất diệt Hoàng Kim Thần Trung như thế đối đãi ta huyền giới nhân kiệt. Cái này là ý gì? La Khôn là huyền giới đệ nhất thái thượng trưởng lão, tại toàn bộ Bát Hoang Động Thiên bên trong đều là địa vị tôn sùng. Lúc này hắn rõ ràng không vui, hiển nhiên là đối với bất diệt Hoàng Kim Thần Trung không bình thường cử động có chút bất mãn. Bất diệt Hoàng Kim Thần Trung chọn lựa đối thủ, La Khôn không có cái gì dị nghị, nhưng là bây giờ, bất diệt Hoàng Kim Thần Trung rõ ràng đối với Lâm Thập bề ngoài hiện ra địch ý. Lâm Thập là huyền giới đại địa một đời tuổi trẻ kiệt xuất nhất nhân kiệt. Trở đầy lấy La Khôn, là tứ đạo bọn người hy vọng, La Khôn há có thể trơ mắt nhìn người khác gây bất lợi cho hắn. La Khôn đạo hữu không nên gấp gáp, lão phu khả dĩ cam đoan, đây hết thảy đều là bất diệt Hoàng Kim Thần Trung tự chủ chiều. Chúng ta ở đây tất cả mọi người đều không có tả hữu đây hết thảy. La Phùng mỉm cười mở miệng, lúc nói chuyện nhưng lại híp lại hai mắt nhìn về phía Lâm Thập, trong ánh mắt có một loại từ chối cho ý kiến giảo hoạt. Cái kia cuối cùng là chuyện gì xảy ra? La Khôn vẫn như cũ là cau mày, sắc mặt âm trầm, việc này có lẽ chỉ có Lâm Thập tiểu hữu tự mình biết. La Phùng cười tủm tỉm lấy khuôn mặt, đón lấy đối với Lâm Thập nói, Lâm Thập tiểu hữu, không biết người có thể hay không cho chúng ta một lời giải thích. Theo La Phùng đi vào Lâm Thập phụ cận, toàn thành ánh mắt của người đều tập trung vào cái phương hướng này. Đều là dùng một loại ánh mắt tò mò nhìn về phía Lâm Thập. Đồng dạng không rõ trong đó chi đến tột cùng. Lâm Thập mình cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn còn chịu nghi hoặc ta nào biết đâu rằng. Lâm Thập có vài phần mất hứng mở miệng. Thế nhưng mà lời nói mới nói được một nửa. Cái kia bất diệt Hoàng Kim Thần Trung lại đột nhiên là một hồi kịch liệt chấn động. Đông. Một tiếng này chung tiếng nổ, sóng âm rất mạnh, chấn đắc người màng tai đều là chịu một hồi đau nhức. Chấn đắc người chung quanh đều là vô ý thức hướng về sau thối lui. Không thể thừa nhận đáng sợ như thế sóng âm, người vây xem đều còn như thế, đang ở bất diệt Hoàng Kim Thần Trung phía dưới Lâm Thập. Chỗ muốn thừa nhận uy áp cũng tựu có thể nghĩ, oanh, một sát na kia. Lâm Thập trên người áo ngoài trước tiên sụp đổ, lộ ra trong đó ăn mặc một kiện bạch sắc chiến y. Cái kia bạch sắc chiến y, nhìn về phía trên như là một kiện nhuyễn giáp, đột nhiên dạng ra một cái cực lớn mãnh hổ hư ảnh. Tiếp thiên liền địa, là được bất diệt Hoàng Kim Thần Trung đều thì không cách nào ngăn cản cái kia hổ ảnh xuất hiện. Giống, ngay sau đó... Cái kia tiếp thiên mãnh hổ giơ thẳng lên trời thét dài. Sóng âm chấn động toàn bộ thiên không chi thành. Có này cự đại hổ ảnh xuất hiện. Lâm Thập trên người áp lực biến mất. Sắc mặt của hắn cũng là lập tức khôi phục bình thường. Thế nhưng mà không đợi hắn theo bất diệt Hoàng Kim Thần Trung phía dưới ly khai. Cái kia màu vàng kim óng ánh trung thể. Lại đột nhiên lần nữa biến lớn gấp đôi có thừa. Lại phương hướng nhất chuyển, trùng trùng điệp điệp hướng phía mi tâm của hắn thức hải chỗ xông tới mà đi. một cổ rất mạnh chi công kích xuất hiện, là chuyên môn nhằm vào Lâm Thập linh hồn mà đến, muốn đem linh hồn của hắn, một kích mà chấn vỡ, đưa hắn triệt để gạt bỏ. Cút, Lâm Thập gào thét, song trưởng tung bay, đập rơi vào cái kia cực lớn chung trên hạ thể. Thế nhưng mà hắn trưởng lực tuy mạnh, lại thì không cách nào ngăn cản bất diệt hoàng kim thần chung tiến lên. Bất diệt hoàng kim thần chung là bát hoang động thiên chi tổ khí, trời sinh đất nuôi mà thành, tuyệt không phải tay không có thể đẩy lui, ít nhất dùng Lâm Thập cảnh giới bây giờ làm không được. Ông, cái này một cái chớp mắt, hư không kịch liệt chấn minh, bất diệt hoàng kim thần chung trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lâm Thập trước mặt. Khoảng cách mi tâm của hắn chỉ còn lại có chỉ cách một chút. Ngay sau đó, chung thể tách ra quỷ dị hoàng kim quang, lập tức bắn vào Lâm Thập mi tâm, đã phá vỡ hắn thức hải không gian. Một sát na kia, Lâm Thập chỉ cảm thấy phảng phất tánh mạng bị xé nứt đồng dạng, có một loại khó có thể thừa nhận kịch liệt đau đớn. Nhưng là hắn lại không ngăn cản được đây hết thảy phát sinh. Cái kia một cổ hoàng kim quang trực tiếp xuất hiện ở hắn thức hải ở chỗ sâu trong, hướng phía linh hồn của hắn chém giết mà đi. Oanh, Lâm Thập thần thức biển kịch liệt chấn tiếng nổ, linh hồn của hắn cũng là tùy theo lay động kịch liệt. Trong lúc nhất thời, Lâm Thập thẳng cảm giác mình phảng phất là cái kia mưa to gió lớn bên trong một điểm ánh nến, tùy thời đều có bị dập tắt nguy hiểm. Hắn cảm thấy lớn lao nguy cơ. Quỷ dị bất diệt hoàng kim thần chung, lực lượng cực kỳ đáng sợ, lại để cho linh hồn của hắn chi lực tới so với phảng phất căn bản không đáng giá được nhắc tới. Lâm Thập quá sợ hãi, điều động một thân chi lực lượng tiến hành phòng thủ. Thế nhưng mà hắn vội vàng bố trí phòng tuyến, đúng là bị cái kia hoàng kim quang cho lập tức chấn diệt. Ngay sau đó, cái kia hoàng kim quang đi vào Lâm Thập linh hồn trước mặt, đem hắn cho bao phủ. Màu vàng kim óng ánh hào quang ẩn chứa rừng rực độ ấm, thủy vừa tiếp xúc với Lâm Thập linh hồn, tự là lại để cho hắn dấy lên một đám khói trắng. Mà cái này còn chỉ là bắt đầu. Kế tiếp, Lâm Thập càng là phát giác, cái kia hoàng kim quang đúng là muốn thôn phệ linh hồn của hắn. Một cái bất diệt hoàng kim trung ảnh xuất hiện tại Lâm Thập linh hồn phía trước, truyền ra cực lớn lực cắn nuốt, muốn đem hắn linh hồn cho thôn phệ trong đó. Lâm Thập khẩn trương, cực lực dãy dụa lấy muốn nguyện lực cái kia bất diệt hoàng kim thần chung. Thế nhưng mà, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều là không làm nên chuyện gì. Gần kề trong nháy mắt công phu mà thôi, Lâm Thập đã toàn thân mồ hôi đầm đìa, linh hồn của hắn chi lực cũng là nhanh chóng yếu đi xuống dưới. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm giác mình là chân chính đến sinh tử biên giới. Mà lại theo thời gian trôi qua, hắn cũng dần dần địa đã mất đi cảm giác, mất đi trực giác, lâm vào đần độn trong trạng thái. Lâm Thập không biết, linh hồn của hắn tại chiều lấy cái kia trung ảnh nhanh chóng tiếp cận. Một khi bị cái kia trung thể cho thôn phệ, tự ý nghĩa Lâm Thập đem triệt để chết đi. Tình huống nguy cấp, thế nhưng mà Lâm Thập đã mất đi sở hữu tất cả cảm giác. Đần độn chi tế Lâm Thập, cảm giác mình phảng phất đưa thân vào vĩnh hằng trong bóng tối, lại giống như là xuất hiện ở vĩnh hằng hào quang phía dưới. Hắn biết đạo chính mình là đã bị mất phương hướng, giống nhau hắn đánh mất sở hữu tất cả trí nhớ, biến thành một cái ngay cả mình cũng không nhận ra người. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Lâm Thập tự hỏi. Cảm giác cái này phảng phất trở thành một cái vĩnh hằng vấn đề, truy cứu cả đời cũng không cách nào đạt được đáp án. Nhưng là hắn lại biết đạo đáp án. Cái kia đáp án giống như một mực đều trong lòng của hắn, chỉ là hắn một mực chưa từng phát hiện. Ta là Thanh Lâm, ta thiên khó diệt, địa khó chôn cất. Hắn thăm dò tính mở miệng, cảm thấy đáp án này mặc dù chỉ là mặt ngoài, nhưng lại tốt nhất đáp án. Đúng vậy, ta là Thanh Lâm, ta đã bị mất phương hướng. Hiện tại, ta trở về rồi, ta là Thanh Lâm, ta chính là Thanh Lâm. Hắn không ngừng thì thào lấy một câu nói kia, sau đó lập tức khôi phục trực giác, linh hồn chi hỏa, lập tức trở nên tràn đầy bắt đầu. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.